Lấy lại tình yêu Lưu Nhiễm Dương. Chương 14, ngoại truyện Mạnh Tề Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ký tên vào hợp đồng ly hôn, tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Giang Mịch Thanh. Lần này em không chỉ mang theo vài chiếc huy chương mà còn có một số căn hộ và tiền. Bẻ Trầm mỉm cười nói. Bây giờ việc nuôi dưỡng một vận động viên chuyên nghiệp tốn kém hơn rất nhiều so với lúc tôi còn thi đấu. Anh chắc sẽ không tiếc chứ? Tôi nhìn ánh sáng mới tỏa ra từ người em, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi đó tôi vừa tiếp nhận công ty được một năm, những giao dịch thương mại vô số khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. So với việc kinh doanh thương mại, tôi vẫn thích thiết kế nghệ thuật không bị vướng bụi trần. Tại bữa tiệc thương mại đó, tôi nhìn thấy dưới sân khấu, ánh mắt ngạc nhiên của Mịch Thanh dành cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy một chút vui vẻ trong những cuộc giao dịch. Tôi tin chắc rằng em sẽ yêu tôi. Sau đó tôi tìm hiểu về cuộc đời em. Cũng giống như tôi, em có những điều mà mình đam mê. Cũng giống như tôi, em gặp phải tình huống không thể kiểm soát. Tôi buộc phải tiếp nhận gia đình và công ty, còn em là nỗi lo âu không thể kiểm soát sau 3 lần thất bại trong các cuộc thi. Nhìn lại ở một thời điểm nào đó, tôi thực sự đã xem em như là hình ảnh của chính mình. Vì vậy em mới yêu tôi nồng nhiệt và nhanh chóng, bởi vì tôi dành toàn bộ cho em, giống như với bản thân không thể theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Nếu tôi có thể cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chúng tôi sẽ không chia tay. Đáng tiếc con người có những điểm xấu. Và cả lòng ghen tị. Tôi cũng không ngoại lệ. Mọi thứ chấm dứt vào năm em giành được huy chương vàng Olympic. Tôi bắt đầu ghét bỏ em. Một Giang Mịch Thanh có thể đứng trên đỉnh cao nhất trong lĩnh vực mà em yêu thích. Tôi cầu hôn em chỉ vì một lý do đơn giản. Với tư cách là người thừa kế tập đoàn nhà họ Mạnh, tôi cần một người vợ là nhà vô địch Olympic. Hơn nữa tôi nghĩ rằng sau khi kết hôn, em sẽ quay về với gia đình, thu mình làm nội trợ, làm con chim hoàng yến của riêng tôi. Nhưng mãi đến khi em có con với tôi, em mới đưa ra lựa chọn. May mắn thay cuối cùng em vẫn chọn chúng tôi. Ngày em giải nghệ, tôi không kiềm chế được mà thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ, cuộc đời là như vậy, không ai có thể mãi chạy theo đam mê của mình. Tôi cố tình phớt lờ vẻ buồn bã của em. Sau khi sinh Mạnh Dư Nhạc, em bắt đầu muốn quay lại với nhảy cầu. Tôi viện lý do Mạnh Dư Nhạc còn quá nhỏ, cần mẹ chăm sóc nên từ chối. Năm thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng vậy. Dần dần tôi thấy em trở nên như một ngọn lửa tàn, không còn mở lời nữa. Cho đến khi Mạnh Dư Nhạc 5 tuổi, đột nhiên muốn học nhảy cầu. Lý do là vì Mạnh Dư Nhạc thấy mẹ mình đứng trên ván nhảy rất ngầu. Tôi không kìm được sự khó chịu. Nếu Mạnh Dư Lạc muốn học nhảy cầu, vậy thì nó càng nên học nghệ thuật hơn. Vì thế tôi đã gọi Sở An, người từng ngưỡng mộ tôi trở về. Tôi nghĩ sau khi Sở An xuất hiện, Giang Mịch Thanh sẽ không còn theo đuổi con đường nhảy cầu nữa. Em nên tập trung gìn giữ hôn nhân của chúng tôi. Tôi nghĩ sau khi Sở An xuất hiện, Mạnh Dư Nhạc sẽ không còn muốn tập nhảy cầu nữa. Nó nên đi tiếp con đường nghệ thuật mà tôi đã bỏ dở. Tôi nghĩ sau khi Sở An xuất hiện, em sẽ càng yêu tôi hơn. Nhưng tôi không ngờ Giang Mịch Thanh lại nhận ra rằng tôi đang cố ý chèn ép em một cách ác ý. Càng không ngờ rằng em lại đưa ra quyết định ly hôn, rời bỏ tôi không chút do dự. Lần tiếp theo tôi gặp lại Giang Mịch Thanh là 7 năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một buổi tiệc giữa giới thể thao và thương mại, em ăn mặc chỉnh tề, đôi bông tai ngọc trai lấp lánh bên tai. Chiếc váy dạ hội ôm sát màu đen tưởng chừng bình thường nhưng trên người em lại như dòng nước chảy, còn em là cánh chim bay nhẹ nhàng trên mặt nước. Giờ đây, em đã đại diện cho giới thể thao để giao thiệp với giới thương mại kinh doanh. Khi nhìn thấy tôi, em nở nụ cười nhẹ, đưa tay ra bắt tay tôi, sau đó nói. Lâu rồi không gặp, ngài Mạnh. Câu nói của em làm bước chân tôi lảo đảo, cả người đau đớn đến nghẹn thở, cố gắng kìm nén để bắt tay em, rồi tôi phải đứng đó, nhìn em quay sang những người khác. Bóng lưng không ngoái lại của em giống hệt như ngày ly hôn. Nhẹ nhàng và bình thản, một lần nữa. Tôi nhận ra rõ ràng, tôi đã mất em từ rất lâu rồi. Ngoại truyện Mạnh Dư Nhạc năm tôi 13 tuổi, cái tên Giang Nhạn đã nổi tiếng khắp nơi. Cô ấy đã giành 2 lần liên tiếp vô địch Olympic môn nhảy cầu nữ, cả 3m và 10m. Không ai xứng đáng với danh hiệu ngôi sao nhảy cầu hơn cô ấy. Trong hầu hết các cuộc phỏng vấn sau khi nhận giải, cô ấy đều tự hào nhắc đến mẹ của mình. Và đó cũng là mẹ của tôi, Giang Mịch Thanh. Cô ấy nói, mẹ tôi là một người rất giỏi, dù tôi không chọn con đường này vì bà, nhưng nếu không có bà, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Trong tình yêu sáng chói của cô ấy, tôi nhận ra một điều, khi còn nhỏ, tôi đã từng làm tổn thương người yêu thương tôi nhất. Hóa ra khi có sự cho phép của ba, tôi đã làm tổn thương mẹ mình bằng cách cố gắng gần gũi một người phụ nữ khác. Điều này, với tư cách là con của mẹ, không chỉ không nên xảy ra mà tôi thậm chí còn phải ngăn cản. Bởi vì tôi là đứa con mà mẹ đã mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng, đã đi qua cửa tử để sinh ra. Mang trong mình dòng máu và xương cốt của mẹ, là con của mẹ. Nhưng tôi đã không làm vậy, mẹ đã trao cho tôi tình yêu vô điều kiện, nhưng tôi lại liên tục làm tổn thương mẹ. Tôi vẫn nhớ có một hôm ba về nhà rất muộn, trên người còn có mùi rượu nhè nhẹ. Ông ấy nhìn tôi rất lâu, rồi từ từ mở miệng hỏi. Con đã ngừng tập nhảy cầu từ khi nào? Tôi suy nghĩ một lúc mới trả lời. Từ khi con được 5 tuổi rưỡi, con đã tập được nửa năm, nhưng mệt quá nên không muốn tập nữa. Ngón tay ba hơi run rẩy, giọng nói u ám đến mức gần như không nghe được, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Ông ấy nói, con thực sự thấy mệt lắm sao? Tôi im lặng vài giây, rồi lắc đầu nói. Thực ra cũng không đến nỗi, chỉ có lúc hơi mệt một chút, nhưng lúc đó không phải ba muốn con học thiết kế nghệ thuật hơn sao, nên. Tôi nhìn thấy ba khẽ run lên rồi gục xuống trên bàn, phát ra tiếng thở dài xen lẫn nức nở, sự hối hận nhỏ bé của ông ấy khiến tôi không biết nói gì hơn. Tôi mới biết rằng, hóa ra người hối hận không chỉ có mình tôi. Chúng tôi đều là những người đã làm sai, vậy nên mẹ rời bỏ chúng tôi là điều đúng đắn nhất. Nếu mọi người hứng thú thì tôi muốn mua cho mình một bộ quần áo mới, nhưng con trai lại mắng tôi. Mẹ đừng tiêu tiền linh tinh nữa được không? Không kiếm ra tiền thì mẹ không biết tiền kiếm khó đến thế nào đâu. Nếu mẹ không lấy bố, không lấy người đàn ông kiếm tiền giỏi như thế, thì mẹ sống không nổi đâu. Con đã nói rồi, mẹ không xứng đáng. Kể từ ngày đó, tôi quyết định không làm ô sin miễn phí nữa. Lúc ly hôn, con trai ngạo mạn nói. Mẹ mau thu dọn hành lý rồi đi đi. Mẹ đi rồi, bố có thể cưới cho con một bà mẹ mới giàu có hơn. Tôi cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ gặp lại tôi lái chiếc xe sang của mình, dẫn theo cô con gái nuôi đến trước mặt họ. Chào cháu trai, cách chương.